Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 596. Năm mới vừa qua đi, cái lạnh của mùa đông vẫn chưa chấm dứt. Trong sòng bạc của nhà họ Thương ở thủ đô, Thương Vân Hy nhìn người thanh niên quen thuộc trước mắt mình mà ngỡ như đã trải qua mấy đời. Hơn 10 năm không gặp, khuôn mặt của anh dường như không hề có một chút thay đổi nào. Anh khoác một chiếc áo lông màu đen, chân đi đôi giày vải, trên miệng nở nụ cười thản nhiên. Trông anh vẫn bình thường như lần đầu tiên cô ta gặp. Bình thường nhưng lại không tầm thường. Trần An ngồi trên ghế sofa và hỏi với dáng vẻ lười biếng. Này, tôi nghe nói cô đã trúng tuyển vị trí trưởng lão của môn phái rời mộ rồi hả? Thương Vân Hy khẽ cười. Cô ta tự mình pha một tách trà cho anh, sau đó trả lời. Cậu không ở đây nhưng tin tức vẫn nhạy bén nhỉ? Đúng vậy. Trần An cầm chén trà thổi vài hơi, sau đó trêu chọc. Xem ra kỹ thuật rời mộ của cô đã vượt qua tôi rồi. Thương Vân Hy cười mắng. Tôi vốn đã mạnh hơn cậu rồi. Hơn nữa, cậu bây giờ còn để ý đến chức trưởng lão của môn phái rời mộ sao? Cô gia của nhà họ Cố. Chà, đồng thời còn là người đàn ông mà cô chủ lớn nhà họ Diệp đã đau khổ chờ đợi 10 năm. Trần An, cậu bây giờ chỉ cần dậm chân một cái là thủ đô này phải rung chuyển đấy. Thế nào, sau này chăm sóc đám dân đen như chúng tôi một chút nhé. Thương Vân Hy nín cười. Cậu trở về, người vui vẻ nhất là Bạch Trạch đấy. Cái tên này có người cung cấp tiền mua thuốc cho là vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng thì anh ta cũng không cần phải nịnh nọt tôi và Ngô Uy nữa rồi. Cũng có lý. Người thanh niên cười to. Mùng một đầu năm, anh ta đến chúc Tết tôi, mà còn tiện thể hỏi vay 1 triệu nữa đấy. Trẻ con chúc Tết người lớn đều có tiền mừng tuổi. Ai, tôi làm sư thúc nhỏ thật là khổ quá mà. Thương Vân Hy ôm bụng cười. Đáng đời, tôi và Ngô Uy bị anh ta làm phiền nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cũng nên đến lượt cậu. Còn cô thì sao? Người thanh niên uống vài ngụm trà rồi tùy ý nói. Cô đâu còn nhỏ nữa, chẳng nhẽ không gặp được người đàn ông nào thích hợp để cưới sao? Đôi mắt đang rũ xuống của Thương Vân Hy hiện lên một tia tiếc nuối, sau đó mỉm cười nói. Duyên phận chưa tới thì không thể vội vàng được. Tôi sống một mình thấy thoải mái lắm. Không ai làm phiền tôi, không cần phải cãi nhau, tự do tự tại. Tội gì phải tìm phiền toái chứ? Sau khi suy nghĩ một chút, Thương Vân Hy lại nói tiếp. Nhìn Bạch Trạch rơi vào nấm mồ của hôn nhân mà tôi bỗng cảm thấy có kết hôn hay không cũng như nhau. Bây giờ là thời đại nào rồi? Độc thân vạn tuế. Thương Vân Hy giả vờ vui vẻ, nói. Chỉ cần có tiền tiêu, có việc làm thì cần gì đàn ông? Đỉnh đấy. Trần An giơ ngón cái lên khen ngợi. Đúng rồi, Yến Tần Tang đâu? Cô ta thế nào rồi? Thương Vân Hy lắc đầu. Đã lâu rồi tôi không liên lạc với cô ấy. Kể từ khi Bạch Trạch làm náo loạn hôn lễ của cô ấy, quan hệ giữa chúng tôi trở nên xấu đi. Chuyện này... Thương Vân Hy cười khổ. Cậu cũng biết tính cách của Bạch Trạch rồi đấy. Bất kể có uống rượu hay không, anh ta đều không cho phép người khác sỉ nhục cậu. Yến Tần Tang đứng giữa là khó xử nhất. Một bên là những người bạn thân thiết như chúng tôi, một bên là nhà họ Hạ của chồng cô ấy. Nhà họ Cố cùng nhà họ Diệp bắt tay với nhau. Bọn họ dùng phương thức giết địch 1.000 tự tổn hại 800 để kết hợp với những gia tộc lớn khác ở thủ đô chèn ép nhà họ Hạ. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhà họ Hạ đã bị đuổi khỏi thủ đô. Chi nhánh của nhà họ Hạ ở khắp nơi cũng bị thiệt hại nặng nề. Tần Tang là con dâu mới của nhà họ Hạ, e rằng thời gian này rất khó khăn với cô ấy. Thương Vân Hy bĩu môi thở dài. Xét đến cùng, chuyện này đâu thể trách Bạch Trạch được. Đương nhiên, Tần Tang cũng là vô tội. Muốn trách thì phải trách cái gã đã gây ra chuyện này. Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi mà. Người thanh niên đặt chén trà xuống bàn và nói. Là lỗi của tôi. Dù tôi không ở thủ đô, nhưng nguyên nhân của chuyện này lại bắt nguồn từ tôi. Về tình về lý, tôi đều phải xin lỗi Tần Tang. Dù sao, thể diện của tôi có lớn đến đâu thì cũng không hơn được hôn lễ của cô ta. Tiểu Bạch ngốc quá, anh ta không hiểu được rằng có thể đòi nợ sau sao? Trần En bực tức. Còn kẻ Hiệt Chi nữa, cũng làm bừa hùa theo anh ta. Thương Vân Hy co rụt cổ lại rồi yếu ớt nói. Chính tôi là người đã báo cho cô Diệp. Người thanh niên nghẹn lời. Sau này chúng ta cùng đi thăm Yến Tần Tang nhé. Thương Vân Hy gật đầu. Được thôi, nhưng nhà họ Hạ bây giờ như mặt trời sắp lặn. Chúng ta đến thăm Yến Tần Tang cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nhà họ Hạ sẽ không vì vụ giả vờ thăm hỏi của chúng ta mà thay đổi cách đối xử với Yến Tần Tang. Người thanh niên trầm ngâm nói. Tôi có thể khiến nhà họ Hạ cuốn gói khỏi thủ đô thì cũng có thể làm họ ngóc đầu trở lại. Ánh mắt Thương Vân Hy sáng lên. Có câu nói này của cậu, cuộc sống của Tần Tang sẽ không còn khổ cực nữa. Được rồi, tiếp theo hãy nói một chút về ngôi mộ cổ của tà thuật sĩ đi. Người thanh niên đi đi lại lại trong phòng và nói. Đợi nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc giải quyết gã rồi. Thương Vân Hy hưng phấn nói. Lúc nào xuất phát? Trần An nói luôn. Bây giờ... Nửa tiếng nữa nhé, tôi chuẩn bị một chút. Thương Vân Hy vội vàng nói. Nếu không phải vì chờ cậu, thì tôi đã đi một mình từ lâu rồi. Một mình cô có làm được không đấy? Trần An khiêu khích. Phì, cậu coi thường người khác hả? Tôi là ai chứ? Tôi là nhị trưởng lão sắp nhận chức của môn phái rời mộ đấy. Một tà thuật sĩ bé nhỏ đã là cái quái gì chứ? Chà, thế lát nữa cô xông lên trước nhé. Một người đàn ông như cậu mà sợ chết thế à? Sợ, chắc chắn là sợ rồi. Tôi bây giờ có con trai con gái, vì vậy bắt buộc phải tham sống sợ chết. Đồ chết nhét! Nửa tiếng sau, khi Thương Vân Hy đã chuẩn bị xong công cụ rời mộ, cô ta hỏi Trần An rằng định đi xe hay là máy bay. Người thanh niên mặc áo lông đen đã bước một bước vào hư không. Đi thôi! Ôi, Trần An ơi! Cô nhã nhặn một chút được không? Dù sao cô cũng là phụ nữ đấy. Mẹ nói chứ. Chậm một chút. Tôi muốn nôn. Người khác say xe, say sóng, say máy bay. Cô chóng mặt gì chứ? Tôi sợ độ cao. Chà, vậy chúng ta bay thấp một chút. Đừng lo, đợi lát nữa không còn ánh sáng thì cô sẽ không nhìn thấy nữa. Cậu chậm một chút được không? Ôi, trái tim của tôi. 10 phút sau. Trần An, cậu bây giờ là thần tiên à? Hay là đại hiệp có tuyệt thế võ công? Cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy cậu giống như là ma vậy. Cô có tin tôi sẽ ném cô xuống không? Trần An hung hăng hỏi. Thương Vân Hy thở phì phò. Làm sao? Thời buổi bây giờ nói thật cũng không được à? Cậu nhìn đi, trên tivi, trong phim hoặc trong truyện, khi thần tiên bay thì đều cưỡi mây đạp gió và có hàng vạn tia sáng tỏa ra khắp nơi còn gì? Khí thế đó, cảnh tượng hoành tráng đó, thật là vô cùng lợi hại. Còn cậu thì sao? Cậu đưa tôi bay trong một đường hầm tối đen như mực. Chà, may mà tôi hiểu rõ cậu. Nếu không, tôi sẽ nghi ngờ rằng cậu có ý đồ với tôi đấy. Đừng nói nữa. Trần An che miệng, sắc mặt trắng bệch. Thương Vân Hy khẩn trương hỏi. Sao thế? Cậu cũng sợ độ cao à? Không. Trần An hít một hơi thật sâu. Tôi sắp chết vì bị cô làm buồn nôn rồi. Trong bóng tối, Thương Vân Hy yên lặng một lúc lâu. Một lát sau, cô ta hét lên như phát điên. Trần An, bà đây muốn giết cậu. Này này này này, đùa thôi, đừng đánh chứ. Tiểu thư Thương, người đẹp Thương, bà cô Thương, đừng giật tóc được không? Sao lại còn móc mắt nữa? Tôi... xin lỗi, được. Thật xin lỗi, cô Thương, cô hãy rộng lòng tha thứ cho lời nói vô tâm của tôi. Giây phút tiếp theo, chỉ nghe thấy Trần An nhỏ giọng thì thầm. Bảo sao không gả được, cào người ta giống hệt con khỉ thế này thì ai dám lấy. Chương 597. Thành phố Vân Dương, nhà họ Hạ. 5 năm trước, khi bị đuổi khỏi thủ đô, nhà họ Hạ từng một thời huy hoàng nhưng nay đã xuống dốc. Có câu, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy. Sự sụp đổ nhanh chóng của nhà họ Hạ khiến Yến Tần Tang hiểu sâu sắc cái gì gọi là tình người nóng lạnh. Nóng lạnh, ha, tự mà hiểu lấy. Yến Tần Tang không phải là một cô gái ham giàu sang và mờ mắt vì tiền. Năm đó, cô ta cũng không vì tiền mà chọn nhà họ Hạ giàu có và quyền lực. Nói đúng ra, thì là vì Yến Tần Tang đã gặp một người mà cô ta cho rằng phù hợp vào một thời điểm thích hợp. Nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ phù hợp đó đã trở nên không còn phù hợp sau khi hôn lễ kết thúc. Thậm chí nó còn khiến Yến Tần Tang nảy ra ý định trốn khỏi nhà. Giống như đôi giày cao gót phiên bản giới hạn mà Yến Tần Tang mua vào hè năm ngoái vậy. Lúc mới nhìn thì cực kỳ yêu thích, yêu đến tột độ. Nhưng do kích cỡ đôi giày quá chật nên không đi vừa. Cho dù có cưỡng ép để đi nó vào thì cũng sẽ rớm máu. Bề ngoài nhìn xinh đẹp đấy, nhưng lại làm đau chính mình. Yến Tần Tang ghét Bạch Trạch. Cô ta ghét sự bốc đồng của Bạch Trạch, ghét anh ta không nể mặt. Yến Tần Tang hận Bạch Trạch đã phá hủy nhà họ Hạ và hủy luôn hạnh phúc của cô ta. Cô ta cũng căm hận luôn cả Ngô Uy và Thương Vân Hy. Mọi người đều là những người bạn thân thiết, tại sao trong mắt họ chỉ có Trần An? Tại sao họ không thể nể mặt cô ta một lần? Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, ngày đó chính là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Yến Tần Tang. Nhà họ Hạ bị đuổi khỏi thủ đô, tan cửa nát nhà. Liệu một cô con dâu mới như Yến Tần Tang có thể sống dễ chịu không? Không hề. Một kết cục quá dễ đoán. Bởi vì trong mắt tất cả các thành viên nhà họ Hạ, thảm cảnh này đều do cô ta gây ra. Yến Tần Tang không có cách nào giải thích và cũng không thể giải thích được. Vào đêm tân hôn, Yến Tần Tang ngồi một mình trong phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt và ngơ ngác. Chồng của cô ta, Hạ Trường Tỷ, là con trai thứ hai của nhà họ Hạ, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Yến Tần Tang, chứ đừng nói đến chạm vào cô ta. Đêm hôm đó, người xúc phạm Trần An là Hạ Phổ đã chết. Gã chết rất đau đớn và kỳ lạ. Không có người nào biết hung thủ là ai, nhưng dường như tất cả đều biết tại sao Hạ Phổ lại chết. 3 giờ sáng, Hạ Trường Tỷ đi vào phòng cưới mà không nói một lời. Anh ta bình thản nhìn cô vợ mới cưới vẫn chưa khô nước mắt, sau đó tát cô ta một cái rất mạnh. Cái tát đó, cho dù đã cách 5 năm đến tận ngày hôm nay, khi Yến Tần Tang nhớ lại vẫn còn cảm thấy rất đau. Yến Tần Tang đau thấu tim, đau đến mức trời đất quay cuồng. Một ngày sau, gia chủ nhà họ Hạ là Hạ Quốc Phong gặp tai nạn xe cộ rồi hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Hạ đã tan đàn xẻ nghé trước sự chèn ép của các thế lực ở thủ đô. Tuy họ không cam lòng nhưng đành phải nhận thua. Nhà họ Hạ rời khỏi thủ đô đi đến thành phố Vân Dương sống một cuộc sống lay lắt. Đây là một thành phố nhỏ, thậm chí nó còn không được tính là một thành phố cấp 3. Yến Tần Tang là con dâu của nhà họ Hạ, nên đương nhiên phải đi theo gót của họ. Yến Tần Tang cố gắng lấy lòng Hạ Trường Tỷ. Cô ta gạt bỏ sự kiêu ngạo của cô chủ nhà họ Yến sang một bên để Hạ mình giải thích với người nhà họ Hạ. Yến Tần Tang chỉ cầu xin sự tha thứ của họ. Yến Tần Tang chỉ mong họ có thể phân biệt rõ trắng đen và đừng khiến một người vô tội như cô ta trở thành có lẽ có tội. Dù sao, Yến Tần Tang đã là vợ người ta và đó cũng là người chồng do cô ta tự lựa chọn. Sau tất cả, Yến Tần Tang vẫn muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Yến Tần Tang đã thất bại. Chưa kể đến những người nhà họ Hạ chỉ muốn đánh chết cô ta. Ngay đến cả Hạ Trường Tỷ, khi nhìn thấy Yến Tần Tang cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Ánh mắt ghét bỏ đó giống như khi ăn cơm lại nhìn thấy một đống phân vậy. Nó khiến người ta cảm thấy kinh tởm và buồn nôn. Yến Tần Tang không còn nhìn thấy sự ngưỡng mộ và thương yêu mà anh ta thể hiện khi theo đuổi mình trước khi kết hôn nữa. Lúc ấy, anh ta rất chiều chuộng và che chở, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ. Vào lúc đó, Yến Tần Tang đã hiểu ra, cô ta đã không thể quay lại được nữa. Hạ Trường Tỷ cũng vậy. Yến Tần Tang bước vào phòng như một cái xác không hồn. Cô ta ngồi trước bàn trang điểm và khóc lóc thảm thiết. Yến Tần Tang nhìn mình trong gương, cô ta bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ. Yến Tần Tang không biết phải làm thế nào để giải quyết cục diện bế tắc trước mắt. Cô ta muốn tìm ai đó để bàn bạc và tâm sự mọi chuyện. Yến Tần Tang cầm điện thoại lên và nhìn danh bạ, nhưng cô ta lại phát hiện mình không có ai để liên lạc. Trong số các cuộc gọi nhỡ, có 19 cuộc của Bạch Trạch. Ngô Uy gọi 13 lần. Thương Vân Hy ít nhất, cô ta có 8 cuộc gọi nhỡ. Ngoài ra, dù WeChat hay SMS, ba người này đều đã liên lạc với Yến Tần Tang. Nội dung cơ bản đều giống nhau, đầu tiên là xin lỗi. Sau đó là hỏi thăm tình hình lúc này của Yến Tần Tang. Yến Tần Tang không trả lời bất kỳ tin nhắn nào và cô ta cũng không muốn trả lời. Xét về mặt tình cảm mà nói, Yến Tần Tang hận bọn họ. Yến Tần Tang hận họ vì đã khiến cô ta rơi vào bước đường cùng. Yến Tần Tang hận họ vì đã biến cô ta trở thành trò cười lớn nhất ở thủ đô. Yến Tần Tang không thể sống ở nhà họ Hạ và cũng không còn mặt mũi quay về nhà họ Yến. Ngay cả sư phụ Hồ Ngọc Liên cũng không thể làm gì được trong chuyện này. Yến Tần Tang nắm chặt điện thoại. Cô ta vừa khóc vừa cười rồi lại nhảy tung tăng. Yến Tần Tang khua tay múa chân và lảm nhảm như một mụ điên. Cô ta muốn trút giận nhưng không có nơi nào để trút. Kể từ ngày đó, Yến Tần Tang đã học xong cách hút thuốc. Hết điếu này đến điếu khác, cô ta hút đến mức đầu óc trống rỗng và dạ dày ợ ra mùi chua. Yến Tần Tang hút đến mức nghiện luôn thuốc lá. Cô ta đã học được cách cô độc, học cách chấp nhận số mệnh, học cách không ồn ào và làm nũng. Yến Tần Tang còn học được cách sống như một người đàn bà quá chồng. Yến Tần Tang không còn lấy lòng Hạ Trường Tỷ, cô ta cũng không quan tâm đến cái nhìn của những người nhà họ Hạ nữa. Yến Tần Tang sống trong căn biệt thự nhỏ này, ngày ngày phơi nắng và trồng hoa. Thức ăn có người đưa đến tận nơi, việc vặt đã có người giúp việc làm hộ. Giống như những gì Hạ Trường Tỷ đã nói với Yến Tần Tang vào 4 năm trước. Chỉ cần không ly hôn, không cho nhà họ Hạ trở thành trò cười một lần nữa, cô ta có thể sống ở đây cho đến lúc chết già. Yến Tần Tang hiểu ý của Hạ Trường Tỷ, anh ta cố tình trừng phạt cô ta. anh ta bắt Yến Tần Tang phải chuộc tội cho cái chết của Hạ Phổ và Hạ Quốc Phong. Một tội lỗi mà Yến Tần Tang đáng ra không phải gánh. Yến Tần Tang đồng ý. Yến Tần Tang ngồi trên chiếc xích đu trong sân. Cô ta liên tục rít thuốc rồi cười tươi như đóa hoa đào. Yến Tần Tang thành thạo hút thuốc, hít một hơi sâu vào tận phổi. Nhưng không hiểu sao cô ta lại chảy nước mắt vì khói. Yến Tần Tang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn theo bóng lưng Hạ Trường Tỷ rời đi. Cô ta ậm ừ ngâm nghe bài hát mà mình yêu thích nhất, bài Một Người. Từng tầng mây đen che lấp ánh sáng, mạnh mẽ gỡ bỏ từng lớp ngụy trang. Cỗ xe quá khứ che giấu sự bối rối trong ánh mắt. Sự yếu ớt đã bị nụ cười vô tình đó làm bị thương. Một người sống trong trái tim, một người cũng chỉ có trái tim này. Từ lúc anh liên tục giày xéo trái tim em không sợ đau, mà em chỉ sợ tình yêu của anh không vững chắc. Yến Tần Tang hét, nhưng Hạ Trường Tỷ không nghe thấy. Cho dù anh ta có nghe thấy thì có lẽ cũng không hiểu sự bất lực và sợ hãi của Yến Tần Tang vào lúc này. Kể từ ngày đó, Hạ Trường Tỷ không bao giờ đến căn biệt thự này nữa. Yến Tần Tang giống một con chim hoàng yến bị giam trong lồng, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, tự biết chính bản thân mình. Giống như bây giờ vậy, Yến Tần Tang mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc xích đu dưới giàn nho. Cô ta đắm mình trong ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá và nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Yến Tần Tang nhớ đến Trần An. Đã 5 năm nữa trôi qua, anh ấy có còn sống trở về không? Người đàn ông đó khiến cô ta không biết nên hận hay nhớ nữa. Chắc anh ấy đang rất hạnh phúc. Chà, hạnh phúc là tốt rồi. Yến Tần Tang ngậm điếu thuốc, cô ta nheo mắt nhìn lên trời và tự nhủ. Ít nhất hạnh phúc hơn mình. Trần An, bình bình, an an. Yến Tần Tang ném đầu lọc của điếu thuốc đi, dường như nhớ đến điều gì đó, nên cô ta nhanh chóng nhảy khỏi xích đu và trở lại tầng 2 của biệt thự. Trong ngăn kéo, có một chồng bùa sét đánh được xếp ngăn nắp. Yến Tần Tang thận trọng lấy mấy tấm bùa sét đánh ra rồi bàng hoàng nói. Tôi đã vẽ rất nhiều năm nhưng mới chỉ góp được 100 lá bùa sét đánh trung cấp. Ban đầu tôi định đợi anh trở về rồi tặng nó cho anh. Nhưng bây giờ chắc không cần nữa. Yến Tần Tang cúi đầu run rẩy nói. Tôi đã không còn trách mấy người bạch trạch từ lâu rồi. Và cũng không trách anh nữa. Nhưng tôi mệt mỏi quá. Tôi mệt đến mức sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh nói đi. Tôi đúng là có thân tiểu thư, nhưng lại có mệnh nha hoàn mà. Nhưng bây giờ, đến cả tư cách làm người hầu của tôi cũng mất rồi. Chương 598. Hạ Quốc Hoa uống một chút rượu, nửa lít rượu trắng, một chai rượu vàng. Hạ Quốc Hoa cũng không uống được nhiều, trước đây ông ta còn không uống rượu. Hôm nay Hạ Quốc Hoa uống đến mặt mũi đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vì ông ta đang nhớ đứa con trai Hạ Phổ của mình. 5 năm, ròng rã suốt 5 năm, ông ta sống một ngày như một năm trong đau khổ và dày vò. Đứa con duy nhất chết thảm là một người cha, nhưng ông ta lại không thể trả thù cho con trai mình. Cảm giác đau khổ và không cam lòng, tuyệt vọng và bất đắc dĩ này giống như một tảng đá khổng lồ ép xuống tim, khiến ông ta kiệt sức, sống không bằng chết. Hạ Quốc Hoa rất hận. Ông ta hận Bạch Trạch, hận nhà họ Diệp, hận nhà họ Cố. Hận những thế lực ở thủ đô đã bắt tay nhau để chèn ép nhà họ Hạ. Nhưng sau tất cả, ông ta vẫn căm hận Yến Tần Tang nhất. Nếu không phải cô gái này gả vào nhà họ Hạ, nếu không phải cô ta mời Bạch Trạch, vậy sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp xảy ra vào ngày cưới như vậy. Và Hạ Phổ cũng không bị người khác giết chết. Hạ Phổ đã chết, và người anh ruột của Hạ Quốc Hoa là Hạ Quốc Phong cũng bị hôn mê bất tỉnh sau một vụ tai nạn xe. Ngay cả khi Hạ Quốc Phong được đưa ra nước ngoài chữa trị, ông ta vẫn không thể tỉnh lại. Ông ta đã chết một cách mơ mơ hồ hồ ở nơi đất khách quê người. Nhà họ Hạ từng có thanh danh hiển hách và thực lực hùng hậu đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ vô cùng chật vật trong vòng một tháng ngắn ngủi. Tiền họ vẫn còn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trước đây, Hạ Quốc Hoa là người đứng thứ hai của nhà họ Hạ. Cho dù tòa nhà cao tầng nhà họ Hạ có sụp đổ, số tiền trong tay cũng đủ để ông ta sống thoải mái cả đời. Nhưng Hạ Quốc Hoa không quan tâm đến số tiền này. Vợ ông ta vì quá đau đớn trước cái chết tức tưởi của con trai nên đã có vấn đề về tâm lý. Ngày nào bà ta cũng la hét như người điên ở nhà. Nếu không làm người khác bị thương thì cũng làm tổn thương chính mình. Cuối cùng, một năm trước, bà ta đã tự sát. Bà ta cắt tĩnh mạch rồi chết. Máu chảy đầy đất. Trong ngực bà ta vẫn ôm những bức ảnh trưởng thành theo năm tháng của Hạ Phổ. Một ngôi nhà đang yên ấm đã không còn nữa. Một gia đình đang hạnh phúc đã tan nát. Nó tan nát khiến Hạ Quốc Hoa không kịp trở tay và chỉ còn biết gào khóc. Hạ Quốc Hoa bị mất ngủ hàng đêm và ông ta đã phải cần đến sự giúp đỡ của rất nhiều thuốc ngủ. Nhưng dù là vậy, ông ta vẫn giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng. Nước mắt dường như chưa bao giờ khô. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Phổ và cũng là ngày giỗ của vợ ông ta. Hạ Quốc Hoa không nhịn được nên uống một chút rượu rồi nói chuyện với vợ và con trai mình. Sau đó, ông ta say khướt và lái xe vào khu biệt thự nhỏ nơi Yến Tần Tang đang sống. Ông ta muốn trả thù. Trả thù cho con trai và cho vợ của ông ta. Mặc dù bọn họ không phải do Yến Tần Tang giết chết, nhưng cái chết của họ lại có liên quan trực tiếp đến người phụ nữ này. Nếu không phải Yến Tần Tang vẫn còn là vợ trên danh nghĩa của Hạ Trường Tỷ và là con dâu của nhà họ Hạ, Hạ Quốc Hoa đã sai người giết cô ta từ lâu rồi. Ông ta đã nhịn rất lâu và cũng đã đợi rất lâu. Thậm chí Hạ Quốc Hoa còn không tiếc quỳ trước mặt Hạ Trường Tỷ để cầu xin. Hạ Quốc Hoa cầu xin anh ta đồng ý với mình. Ông ta cầu xin Hạ Trường Tỷ cho đứa con và người vợ đã chết một sự công bằng. Hạ Quốc Hoa lấy toàn bộ tài sản trong tay mình để đổi lấy cái gật đầu của Hạ Trường Tỷ. Vào giây phút đó, ông ta đã vui sướng đến phát khóc. Tiền không quan trọng. Quan trọng là sau ngày hôm nay, ba người nhà họ vẫn được gặp nhau dưới âm tào địa phủ. Họ vẫn là gia đình. Ông ta tin rằng vợ và con trai mình sẽ hài lòng. Lão Miêu, giúp tôi khống chế con ẻ đó. Chuyện còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết. Hạ Quốc Hoa dừng xe tắt máy. Lão ta uống một ngụm nước khoáng lớn, ánh mắt chứa đầy sự hung tàn. Lão già được gọi là Lão Miêu là một ông già gầy gò mặc áo xám. Lão Miêu có đôi mắt sắc bén, đôi môi mỏng. Lão ta nở một nụ cười tự tin, đáp: trong biệt thự có ba người, ngoài cô ả nhà họ Yến ra thì còn hai người giúp việc. Tôi vừa sử dụng pháp thuật, ba người họ đều đã hôn mê, ông muốn làm gì cũng được. Lão Miêu dựa vào ghế sau rồi cười tủm tỉm, nói: tôi sẽ canh ở bên ngoài giúp ông. Đúng rồi, tôi cũng đã mở cửa biệt thự cho ông rồi. Sau việc này, tôi và ông sẽ không còn gặp nhau nữa. Lão Miêu tiếc nuối nói: tôi tôn trọng lựa chọn của ông. Hạ Quốc Hoa cúi đầu và lấy sợi dây gai đã chuẩn bị từ trước trong cốp ra. Sau đó nhanh chân đi vào biệt thự. Tâm trạng của ông ta rất kích động, điên cuồng. Hạ Quốc Hoa điên cuồng đến mức tay chân run rẩy, hô hấp khó khăn. Yến Tần Tang tỉnh lại. Cô ta cảm thấy đầu mình nặng như búa bổ, toàn thân đau nhức. Dưới ánh đèn lờ mờ, Yến Tần Tang mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở đầu giường. Người đó đứng yên và cúi người nhìn chằm chằm vào cô ta. Ông ta giống như một bức tượng, vô cảm, bất động. Yến Tần Tang cảm thấy mình hoa mắt. Cô ta muốn đưa tay lên dụi mắt theo bản năng, nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra mình không thể cử động được. Cô tỉnh rồi à? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng của bức tượng. Người đàn ông giơ tay vuốt ve khuôn mặt Yến Tần Tang, giống như đang cầm một khối ngọc hoàn mỹ không có một vết xước. Sau đó, ông ta nở nụ cười quái dị, nói: Tôi đã đợi cô nửa tiếng. Ông... Yến Tần Tang cảm thấy sợ hãi, toàn thân lạnh buốt. Ánh mắt bàng hoàng của Yến Tần Tang dần trở nên rõ ràng, cho đến khi cô ta nhận ra thân phận của đối phương. Yến Tần Tang kinh ngạc hô lên: Chú hai! Là tôi. Hạ Quốc Hoa kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Yến Tần Tang, sau đó hỏi với giọng gay gắt: Còn ai vào đây nữa, đúng không? Chú muốn làm gì? Yến Tần Tang nức nở muốn đứng dậy. Đừng giãy giụa, tay chân của cô đều bị tôi trói rồi. Hai người giúp việc vẫn đang hôn mê, không ai có thể cứu cô đâu. Hạ Quốc Hoa nói với giọng sung sướng. Cô cũng biết tôi muốn làm gì mà. Cô thông minh như vậy, làm sao có thể không biết mục đích của tôi chứ? Sắc mặt Yến Tần Tang tái nhợt, hơi thở rối loạn, cô ta nói: Không, tôi không biết. Không, cô cần phải biết. Hạ Quốc Hoa bỗng đứng dậy bóp cổ Yến Tần Tang, rồi nói với thái độ dữ tợn: Con trai của tôi đã chết, vợ tôi cũng chết. Cô không biết tại sao họ lại chết à? Con khốn, bọn họ đều bị mày hại chết. Hạ Quốc Hoa gào lên như điên. Đôi mắt Hạ Quốc Hoa đỏ ngầu, trông cứ như bị tẩu hỏa nhập ma. Ông ta ngửa mặt lên trời cười to và nói: Mày hại con trai tao, hại vợ tao. Món nợ này tao không tính với mày thì tính với ai? Yến Tần Tang, 5 năm, trong 5 năm qua, lúc nào tao cũng muốn giết chết mày. À, xin lỗi nhé, tao hơi quá tay. Làm sao tao lại bóp chết mày được? Làm sao tao có thể để mày chết dễ dàng như thế chứ? Hạ Quốc Hoa lại nhảy một lúc rồi rút tay về. Ông ta thương tiếc nói: Tao phải từ từ tra tấn mày. Đừng sợ, thời gian còn nhiều mà. Hạ Quốc Hoa lấy một con dao găm nhỏ từ trong túi ra và để nó phản xạ ánh đèn mờ mờ trên đầu giường. Sau đó nhếch miệng cười thoải mái. Trước tiên phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Hạ Quốc Hoa cắt băng dính rồi bịt miệng Yến Tần Tang. Nghe thấy tiếng rên ư ử hoảng sợ của đối phương, ông ta thu lại ánh mắt rồi nói: Thật là một cô gái xinh đẹp. Tại sao Hạ Trường Tỷ lại nỡ để mày làm một quá phụ chứ? Gả vào nhà họ Hạ đã 5 năm, mày vẫn chưa từng nếm thử mùi vị làm đàn bà nhỉ? Nào, để chú hai dạy mày nhé. Hạ Quốc Hoa cúi đầu ngửi cái cổ trắng nõn của Yến Tần Tang như một con chó. Ông ta nói với giọng điệu say mê: Dù sao mày cũng sắp chết rồi, tội gì phải làm khổ bản thân chứ? Vừa dứt lời, ông ta cầm con dao và bắt đầu cào vào cúc áo Yến Tần Tang. Yến Tần Tang mở to mắt, nước mắt trào ra. Hạ Quốc Hoa vung tay tát một cái rồi tức giận cười, nói: Mày giả vờ thanh tao cái gì chứ? Tao tìm hiểu hết mấy chuyện xấu của mày rồi. Trước khi gả vào nhà họ Hạ, mày đã từng có hôn ước với công tử nhà họ Tiêu. Sau đó, mày còn có hôn ước với Bạch Trạch. À, còn thằng khốn Trần An kia nữa. tao nghe nói mày còn làm hầu gái riêng cho nó. Loại hàng nét như mày thì chỉ có Hạ Trường Tỷ mới để ý thôi. Ông đây đồng ý chạm vào mày chính là phúc của mày rồi đấy. Đừng có mà không biết điều. Ngoan nào, đừng khóc. Phục vụ người khác thế nào thì phục vụ chú hai như thế đi. Chương 599. Trước những lời nhục nhẽ không hề kiêng nể gì của Hạ Quốc Hoa, những chuyện quá khứ giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào tim Yến Tần Tang. Cô ta muốn phản bác và muốn nói với đối phương rằng những lời đồn đó đều là giả, nhưng cô ta không thể nói ra được. Mà dường như điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lớp băng dính bịt miệng đã chặn hết tất cả uất ức trong lòng Yến Tần Tang. Cô ta đờ đẫn nhìn trần nhà và chờ đợi cơn đau đớn đến không thiết sống nữa ập đến. Yến Tần Tang không muốn chết. Nếu có thể sống tốt thì ai lại muốn chết chứ? Cho dù Yến Tần Tang chỉ là một con chim hoàng yến để Hạ Trường Tỷ dùng để chuộc tội, nhưng dù sao cô ta vẫn còn sống mà. Nhưng sau ngày hôm nay, cho dù Hạ Quốc Hoa có nương tay rồi tha mạng cho Yến Tần Tang, cô ta cũng không muốn tham lam thế giới tươi đẹp này nữa. Yến Tần Tang có thể trao thân thể cho người mà mình thích và tự mình lựa chọn, nhưng cô ta không thể để một con vật không bằng con chó chà đạp. Yến Tần Tang chậm rãi nhắm mắt rồi cắn chặt môi. Nước mắt vẫn liên tục trào ra. Chà, còn có bộ đồ lót giữ ấm bên trong áo ngủ này. Hạ Quốc Hoa nói kháy, sau đó cười dâm đãng. Rất tốt, chú hai thích phong cách này. Ông thích nó đến mức nào? Bên trong phòng, có một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên từ ngoài cửa. Ngay sau đó, một người thanh niên mặc áo lông đen lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa trước bàn trang điểm. Anh ta có khuôn mặt lạnh lẽo và đang nở một nụ cười mỉa mai. Anh ta nhìn chằm chằm Hạ Quốc Hoa như nhìn một người chết. Mày! Ông hai nhà họ Hạ cầm con dao trong tay, đồng tử co rút lại. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ phía sau lưng. Ông ta không biết người thanh niên xa lạ này và trong trí nhớ cũng không hề có ấn tượng về cậu ta. Nhưng vào lúc này, việc đối phương bất ngờ xuất hiện trong phòng đã là rất có vấn đề. Trên giường, Yến Tần Tang đang bị trói bằng dây thừng bỗng mở bừng mắt. Hai con ngươi đang ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Ánh mắt người thanh niên lộ vẻ áy náy, sau đó đứng lên trấn an. Tiểu Bạch đúng là óc heo, anh ta chẳng biết linh hoạt gì cả, đã khiến cô phải chịu khổ rồi. Yến Tần Tang khóc nức nở, vừa khóc lại vừa cười. Ừ, tôi muốn đích thân đến xin lỗi cô và xem cô bây giờ sống có tốt không. Anh ta nói đầy chân thành. Nể mặt cô, tôi đã định cho nhà họ Hạ quay về thủ đô. Chà, xem ra tất cả đều là sự tưởng tượng của tôi rồi. Có một số người nhà họ Hạ thật sự đáng chết. Trần An nâng tay phải lên rồi khẽ búng ngón trỏ. Miếng băng dính bịt miệng Yến Tần Tang nhẹ nhàng bung ra. Sợi dây trói chân tay cô ta cũng lặng lẽ đứt rời. Trần An! Yến Tần Tang được khôi phục tự do, lập tức nhảy từ trên giường xuống. Cô ta leo vào lồng ngực Trần An như một con chim én về tổ. Cô ta khóc khản cả giọng, khóc một cách đầy suy sụp. Dường như Yến Tần Tang muốn trút bỏ sự uất ức và những hành hạ mà cô ta đã phải chịu đựng trong những năm qua. Trần An để mặc cho Yến Tần Tang ôm mình, sau đó dịu dàng nói. Tôi đưa cô về thủ đô. Được. Yến Tần Tang ôm Trần An. Cô ta gật đầu lia lịa rồi nghẹn ngào nói. Anh còn thiếu hầu gái không? Tôi làm hầu gái cho anh nhé. Không làm bạn được à? Trần An nhếch miệng cười. Dù gì cũng là cô chủ lớn của nhà họ Yến ở thủ đô, tội gì phải đày đọa mình như thế chứ? Có thể làm vậy sao? Yến Tần Tang dường như đang tự hỏi và đồng thời cũng hỏi Trần An. Có thể. Trần An trịnh trọng nói. Mấy người Tiểu Bạch đều ở dưới, chúng ta cùng nhau về thủ đô thôi. Hạ Quốc Hoa đã chết. Ông ta chết bởi chính con dao của ông ta. Thi thể của ông ta cũng bị đốt cháy thành tro. Lão Miêu canh giữ ngoài biệt thự cũng đã chết. Con yêu mèo có tu vi 3.600 năm bị người ta đánh về nguyên hình, sau đó bị treo trên giàn nho, xác đung đưa theo gió như phơi thịt khô vậy. Hạ Trường Tỷ không chết, nhưng anh ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Không người nào biết có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, và cũng không ai biết Yến Tần Tang đã đi đâu. Mười năm sau, trong đình nghỉ mát bên cạnh hồ tuyết tại trụ sở Thanh Khâu, người thanh niên tên Trần An lười biếng nằm trên ghế uống trà. Bên trái anh ta, hai anh em Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý đang vui vẻ nấu canh cá tuyết. Khói bay nghi ngút, mùi cá thơm nức mũi. Đậu phụ trắng. Trần Chiêu Mộ rục rã. Bây giờ là lúc cho vào nồi rồi, mau lấy đi. Đây. Trần Tư Ý luống cuống bê cái đĩa rồi hỏi dò. Cha, còn hành nữa, có cần không ạ? Cần. Người thanh niên đang nằm ườn trên ghế liên tục đáp. Còn rau thơm nữa, nhớ kỹ là cho vào nồi, lúc cuối cùng với hành nhé. Vâng. Trần Tư Ý hớn hở nói. Gần 3 năm không được uống canh cá tuyết, mùi thơm quá. Đúng vậy. Trần Chiêu Mộ nuốt nước bọt, phụ họa. Ngày nào mẹ cũng thúc giục tu luyện, không được đụng đến thức ăn mặn, anh sắp bị nghẹn chết rồi. Shh, anh nói bé thôi. Trần Tư Ý sợ hãi nói. Đừng để bị mẹ phát hiện, nếu không hai chúng ta sẽ bị phạt đấy. Trần Chiêu Mộ run lên. Không, không thể nào. Chẳng phải mẹ đang bàn việc với mấy bác quản lý à? Làm sao có thể về nhanh như vậy được? Ê, cẩn thận vẫn hơn. Trần Tư Ý nghiêm túc nói. Anh cũng biết tính của mẹ rồi đấy. Nếu mẹ muốn phạt chúng ta thì chẳng ai xin được đâu. Trần Chiêu Mộ đảo mắt. Sợ gì chứ, cha đang ở đây mà. Có cha đứng ra bảo vệ và làm chỗ dựa cho chúng ta, chắc chắn mẹ sẽ nương tay. Đúng vậy, có cha ở đây mà, cứ yên tâm mà ăn. Người thanh niên đang dựa vào ghế sảng khoái cười, nói. Có chuyện gì xảy ra thì cứ đẩy hết sang người cha này, cha sẽ gánh hết. Ô, cha thật tốt. Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý cảm động đến rớt nước mắt. Bên ngoài đình nghỉ mát, một giọng nói đùa cợt bỗng vang lên. Tốt đến mức nào, có bằng mẹ không? Cùng lúc đó, Cố U Hoàng mặc một chiếc váy đơn giản và thanh lịch xuất hiện trước mặt ba người. Bàn tay phải đang bê bát đậu phụ trắng của Trần Chiêu Mộ bỗng cứng đờ. Chiếc bát rơi ngay xuống đất. Vẻ mặt của Trần Tư Ý thì tỏ ra cầu xin, khóc không ra nước mắt. Người thanh niên đang nằm trên ghế uống trà nhanh chóng đứng bật dậy, rồi đường hoàng nói. Hai đứa nhóc không nghe lời này, chà, lại dám lẻn ra ngoài ăn canh cá. Bọn con quên là người tu hành phải kiêng thức ăn mặn sao? Tiểu U đã dặn đi dặn lại là phải kiềm chế bản thân. Tất cả đều là vì tương lai của các con. Đạo lý đơn giản như vậy mà các con cũng không hiểu sao? Thật là quá vớ vẩn, buồn cười. Người thanh niên lớn tiếng trách cứ. Còn muốn dùng canh cá để hối lộ cha? Cha mà là loại người đó sao? Cha! Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Người thanh niên ho khan nói. Thì... canh cá vẫn chưa uống nên có thể xử lý nhẹ được không, Tiểu U? Nói xong, anh ta nịnh nọt bước đến bên cạnh Cố U Hoàng và nhìn cái bụng mang thai tháng thứ bảy ngày càng lớn của cô. Sau đó ân cần nói. Ở đây gió lớn lắm, chúng ta về trước đi. Cá mè một lứa. Cố U Hoàng nhếch môi hỏi. Quỳ bàn phím thích lắm sao? Hay là tối nay đổi thành sầu riêng nhé? Đừng mà. người thanh niên nói nhỏ. Bọn trẻ đều ở đây, cho anh chút thể diện đi. Cố U Hoàng khẽ hừ một tiếng. Mẹ nói, nếu anh dám không nghe lời em thì cứ gọi điện thoại cho mẹ. Đừng gọi được không? Người thanh niên cầu xin. Cố U Hoàng cười ngọt ngào nói. Được thôi, nhưng dù sao anh vẫn phải chọn bàn phím hoặc sầu riêng. Anh... Người thanh niên hít một hơi thật sâu, sau đó cam chịu nói. Bàn phím đi, ít nhất cũng vững vàng hơn. Còn hai con thì sao? Cố U Hoàng nghiêm khắc nói. Cấm túc trong cấm địa một tháng, phạt chép quy tắc trong tộc 1000 lần. Vâng. Hai anh em ngoan ngoãn đồng ý. Khi hai đứa bé rời đi, người thanh niên cười hì hì đỡ Cố U Hoàng và hỏi han. Mệt không? Đêm nay anh bóp vai giúp em nhé. Sắc mặt Cố U Hoàng đỏ lên. Cô nghĩ đến chuyện mỗi lần hai người họ thân mật toàn đều bắt đầu từ bóp vai. Vì vậy, Cố U Hoàng thẹn quá hóa giận, nói. Anh đừng có mà hòng dùng cái này để trốn phạt. Là cha mà chẳng có dáng vẻ của người cha chút nào. Ghét quá, đừng ôm em. Chương 600. Trong nháy mắt, lại 50 năm nữa trôi qua. Trong 50 năm này, Trần An đã đi khắp mọi ngóc ngách của Trung Quốc. Anh đã thuận lợi tìm được mảnh vỡ nguyên thần của Cố Miên Phong, Cố Sảnh, Cố Kính Tâm, Cố Khinh Ngôn và Cố Thương. Trần An đã dùng tu vi thánh nhân chân chính của mình cho họ một cuộc đời mới. Tuy rằng không thể khôi phục trạng thái đỉnh cao của họ năm đó, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng tu luyện lại từ đầu. Nhưng Trần An vẫn không tìm được mảnh vỡ nguyên thần của Chim Đại Bàng, Ngao Đông và Thiên Bộc. Điều này khiến Trần An rất sốt ruột và uể oải. Rốt cuộc thì các người đang ở đâu? Trần An đi giữa những khu rừng rậm, tâm thần tỏa ra khắp nơi. Anh làm thế không hề biết mệt mỏi. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cho đến năm thứ 4, cuối cùng Trần An cũng cảm ứng được mảnh vỡ nguyên thần còn sót lại của Chim Đại Bàng bên trong cơ thể một con chim tước. Trần An bắt lấy con chim đó rồi cười khẽ. Tiền bối Đại Bàng, xin hãy cho tôi từ từ trả lại ơn nghĩa bảo vệ của ông năm đó. Trần An thở phào rồi điểm một cái. Mảnh vỡ nguyên thần của Chim Đại Bàng bị chim tước vô tình cắn nuốt được, mạnh mẽ rút ra. Nó hội tụ giữa không trung và dần dần thành hình. Trên Đông Hải, Trần An lướt đi theo sóng. Vào 10000 năm trước, anh đã gặp Ngao Đông ở đây. Lúc đó, ông ta vẫn chỉ là một con rùa nhỏ chưa mở linh trí. Trần An đã mang ông ta đến núi Côn Lôn và cho Ngao Đông cơ hội được tu luyện thành tiên. Cũng là do Trần An đã hủy diệt Ngao Đông, ông ta bây giờ chỉ là một đống mai rùa bị chia năm xẻ bảy. Trần An đã đến Đông Hải vô số lần. Mỗi lần như vậy, anh đều mang niềm hy vọng lớn nhất sẽ tìm được mảnh vỡ nguyên thần của Ngao Đông. Nhưng lần nào Trần An cũng thất vọng quay về. Theo lý thuyết, đây là nơi Ngao Đông ra đời, thì đây cũng sẽ là nơi nguyên thần của Ngao Đông muốn trở về nhất trong ký ức còn sót lại. Tiếc rằng Ngao Đông cũng không xuất hiện. Tiểu Quy à, chủ nhân nhớ ông lắm. Trần An lẩm bẩm, rồi lang thang không hề có mục đích. Nước biển chập trùng, sóng liên tục nhấp nhô, bóng lưng của anh càng ngày càng xa. Tiền bối, xin dừng bước. Trong biển sâu, một giọng nói hùng hồn và đầy tang thương vang lên từ dưới mặt nước. Ngay sau đó, một con rùa to lớn xuất hiện trước mặt Trần An. Ánh sáng lóe lên, con rùa hóa thành một ông già nhiều tuổi mặc đồ đen. Ông ta cúi người nhìn Trần An với vẻ e ngại, sau đó cung kính nói. Không biết tiền bối còn nhớ tôi không? Tôi vẫn nhớ. Trần An trầm ngâm nói. Hình như vào cái ngày mà tôi dẫn Ngao Đông đi, cũng chính là ông đang tuần tra ở Đông Hải. Trí nhớ của tiền bối rất tốt. Ông già cao tuổi tỏ ra kích động. Ông ta nói, xin hỏi tiền bối, nó... Không, Ngao Đông vẫn khỏe chứ? Không đợi Trần An trả lời, ông già cao tuổi cuống quýt giải thích. Con rùa nhỏ năm đó có một chút quan hệ máu mủ với tôi. Khi tiền bối mang nó đi, tôi muốn ra tay ngăn cản, nhưng... Ông già cao tuổi ngập ngừng một lát rồi nói thẳng. Tu vi của tiền bối rất khó lường. Tôi lo lắng sẽ làm mất lòng tiền bối nên đành tỏ ra không biết gì hết. Tôi biết. Trần An khẽ thở dài rồi cô đơn nói. Ông ta chết rồi. Cơ thể ông già cao tuổi cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ đau buồn. Tôi đến Đông Hải là vì muốn tìm kiếm nguyên thần của ông ta và giúp ông ta sống lại. Trần An cười tự giễu. Là thánh nhân chân chính, vậy mà tôi không bảo vệ được người hầu của mình. Làm thánh nhân như tôi đúng là bất lực. Vừa dứt lời, Trần An tự mình bỏ đi với một nụ cười buồn bã. Ông già cao tuổi dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt ảm đạm bỗng sáng lên. Tiền bối, tộc Ngao Quy có mai rùa bản mệnh. Khi nguyên thần tan vỡ, mai rùa bản mệnh có thể giấu được mảnh vỡ nguyên thần. Cái gì? Người thanh niên bỗng dừng bước rồi xoay người hỏi. Ông nói thật chứ? Là thật. Ông già cao tuổi một lần nữa hóa thành thân rùa và nói với giọng kiên định. Xin tiền bối nhìn xem, tộc Ngao Quy có 14 mảnh mai rùa. Tôi đã tu luyện mảnh thứ 3 trở thành mai rùa bản mệnh. Một khi tôi gặp phải thời khắc sống chết, nguyên thần của tôi sẽ trốn vào trong mảnh mai rùa này. Dù nguyên thần có bị người khác đánh nát, thì mai rùa bản mệnh sẽ tự động hấp thu nhờ vào sức mạnh của huyết mạch. Không ít thì nhiều, kiểu gì cũng có. Ông già cao tuổi nói, thậm chí tất cả nguyên thần vỡ vụn đều nằm trong mai rùa bản mệnh. Vì vậy, tiền bối mới không cảm ứng được trong bao nhiêu năm qua. Cảm ơn. Sau khi nói một tiếng cảm ơn rất chân thành, Trần An biến mất tại Đông Hải. Khi Trần An xuất hiện lại một lần nữa, anh đã đứng cạnh đầm sâu tại dãy núi thứ tư ở Côn Lôn. Chiếc mai rùa vỡ vụn của Ngao Đông được Trần An chôn cất trong hang. Nhưng bây giờ, sau vài chục năm, Trần An lại tự tay đào nó lên. Trần An cẩn thận tìm kiếm từng mảnh mai rùa một. Cho dù là mảnh vỡ bằng móng tay, anh cũng không bỏ qua. Cuối cùng, trong một mảnh mai rùa to bằng cái chậu, Trần An đã phát hiện nguyên thần vỡ vụn của Ngao Đông. Đúng như lời con rùa cao tuổi ở Đông Hải, mảnh mai rùa bản mệnh này đã cắn nuốt nguyên thần của Ngao Đông vào thời khắc quan trọng nhất, khiến Trần An lãng phí mất bao nhiêu công sức trong những năm qua. Trần An vui sướng đứng dậy, đôi mắt ươn ướt, anh nói, Tiểu Quy, tôi đã để ông phải chờ lâu rồi. Ở chỗ một gã thầy bói nào đó trong thành phố Cửu An, Trung Quốc. Thầy bói Vương Lâm bụng phệ đang ngồi gọi điện thoại trên ghế sofa. Đối diện anh ta là hai người đàn ông trung niên mặc vest, chân đi giày da, phì phèo hút thuốc lá. Chà, tôi đã nói với cô rồi, sức khỏe của chồng cô không tốt là do ao nước sau nhà. Có câu sau nhà có ao nước động, chủ nhà sẽ bị bệnh. Chỉ cần cô lấp cái ao, sức khỏe chồng cô sẽ càng ngày càng tốt. Cái gì? Ao nước đã lấp nhưng chồng cô vẫn chưa khỏe à? Tôi nói này, chị hai, hôm trước chị vừa đến đây xem bói, mọi thứ đều cần thời gian chứ. Trên đời này làm gì có thuốc tiên mà nhanh thế được? Đúng, đúng, đúng. Đợi thêm vài tháng, ít nhất một tháng. Đến lúc đó, chồng cô vẫn chưa khỏe lại thì hãy đến tìm tôi. Vương Lâm gọi xong, anh ta tức giận ném chiếc điện thoại lên bàn trà rồi bình tĩnh lại và nói. Hai vị, vừa rồi chúng ta nói đến đâu nhỉ? Đại sư Vương, Một người đàn ông mặc vest đeo kính cận bóp tắt tàn thuốc rồi lịch sự nói. Nói đến đoạn, cô chủ nhà chúng tôi luôn gặp ác mộng. À, đúng đúng đúng, anh nói tiếp đi. Vương Lâm cầm thuốc lá phát một lượt, sau đó cũng tự châm một điếu rồi chờ đợi. Người đàn ông đeo kính hắng giọng, sau đó nghiêm mặt nói. Bắt đầu từ năm trước, vào cái đêm mà cô chủ của chúng tôi tròn 18 tuổi, cô ấy đã mơ thấy kiếp trước của mình là một cái thác nước. Và lý do cô ấy chết là do bị một con hồ ly cắn chết. Giấc mơ đó ngày nào cũng xuất hiện, ròng rã suốt 2 năm trời. Nó khiến cô chủ của chúng tôi bị tra tấn đến mức sống không bằng chết và trở nên vô cùng tiều tụy. Ông chủ của chúng tôi đã đến tất cả các bệnh viện lớn ở Cửu An và nhiều trung tâm tư vấn tâm lý khác nhau, thậm chí còn mời hòa thượng và đạo sĩ đến làm phép. Nhưng tất cả đều thất bại trong việc giải quyết giấc mơ giúp cô chủ của chúng tôi. Tôi đã nghe một người bạn giới thiệu rằng Đại sư Vương chính là một vị thần ở Cửu An này. Ngài có thể tính toán mệnh số không hề sai sót và có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của mỗi người. Ngài tinh thông âm dương, nhìn được hoàng tuyền. Vì vậy, chúng tôi cố tình đến đây nhờ Đại sư Vương bói cho cô chủ của chúng tôi một quẻ. Nếu như Đại sư có thể giải quyết được ác mộng của cô chủ chúng tôi, chuyện thù lao không thành vấn đề. Người đàn ông đeo kính nói xong, bèn giơ ngón trỏ lên rồi kiêu ngạo nói. 10 triệu, ít nhất chúng tôi sẽ đưa cho ngài 10 triệu. 20 triệu cũng được. Một người đàn ông mặc vest khác có nốt ruồi trên mặt nói. Chỉ cần ngài có thể chữa được hết bệnh của cô chủ chúng tôi, vụ làm ăn này đủ bù đắp thu nhập cả năm của ngài. Xin Đại sư Vương hãy làm hết sức mình, đừng để chúng tôi mất công đi lần này.